Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 99 bộ truyện Đô thị Tu Tiên Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phong Huy đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 99 của bộ truyện này. Cảm ngộ và lĩnh ngộ thật ra là hai chuyện khác nhau. Cảm ngộ chỉ là bắt đầu có cảm giác, không liên quan đến thay đổi hành động. Mà lĩnh ngộ chính là đã hiểu hoàn toàn, hơn nữa còn thông suốt tất cả. Công pháp đặc thù để áp chế đột phá cũng không có công pháp như vậy. Còn kiềm chế sự xao động của chân nguyên thì vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Văn Hành Thiên cười khổ một tiếng. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào nghị lực, sức chịu đựng, lực hấp thụ, thiên phú và căn cốt của mỗi cá nhân. Như đã nói, nếu như thật sự có loại công pháp này, chẳng phải là khắp thiên hạ đều là thiên tài hay sao? Văn Hành Thiên cau mày rồi trầm tư nói. Một lát nữa, ta sẽ truyền thụ cho ngươi băng tâm ngọc hồ tâm pháp. Mỗi lần ngươi áp chế chân nguyên xao động thì có thể dùng loại tâm pháp này. Tâm pháp này mặc dù không thể giúp ngươi hoàn thành việc kiềm chế cực hạn của bản thân, nhưng lại có thể giúp cho lòng ngươi bình tĩnh, tiến vào trạng thái không dao động. Siêng năng làm việc này sẽ có lợi cho ngươi cả đời. Tả Tiểu Đa vui mừng. Dạ, cảm ơn thầy Văn. Nhưng mà trong chuyện bình phục chân nguyên xao động hay hạn chế đột phá thì không thể dựa dẫm quá mức vào băng tâm ngọc hồ tâm pháp. Loại chuyện áp chế đột phá này vẫn là phải dựa vào sức chịu đựng, độ bền dẻo và kiên trì của chính người. Bây giờ, ngươi nhìn đan điền của mình một chút đi, xác nhận nguyên khí bây giờ đang ở trạng thái gì. Tả Tiểu Đa có hơi mơ hồ. Trạng thái? Văn Hành Thiên thở dài. Chính là đan điền nguyên khí của người là khí hóa hay sương mù hóa. Nếu như sương mù hóa thì đã đến trình độ nào rồi? Là tràn ngập sương mù hay là sương mù dày đặc? Thậm chí là sương mù dày đặc sôi trào rất nồng đậm đi. Tả Tử Đa cau mày, nhìn đan điền mình rồi nói. Bây giờ nguyên khí đã chuyển sang một trạng thái màu đỏ. Rất là nồng, rất đậm. Giống như thủy triều sôi trào thành sương mù nồng đậm. Cơ mặt của Văn Hành Thiên không nhịn được mà co quắp. Chẳng qua hắn chỉ là thuận miệng hỏi đôi chút, nhưng vạn lần không ngờ sẽ nhận được kết quả như vậy. Tinh nguyên khí mà võ giả tu luyện hay hình thái đan điền nguyên khí bên trong ở mỗi một cảnh giới đều sẽ khác nhau. Dưới võ sư, cơ bản đều là có thể cảm giác được đan điền, cũng có thể cảm giác được nguyên khí. Nhưng không thể thấy. Loại cảm giác đó chính là ta có, ta rất rất mạnh, rất lợi hại. Nhưng cụ thể là gì ta không thấy. Loại này chính là khí hóa thuần túy. Đến cảnh giới tiên thiên, trạng thái cơ bản của nguyên khí trong đan điền là một loại hình thái sương mù. Loại sương mù này giống như tiết trời buổi sáng. Sương mù bay bay từng tia từng luồng trong không trung, rất nhạt. Mắt thường có thể thấy. Nhưng cũng chỉ có vậy. Mà đây, phần lớn khí hóa, cực ít sương mù hóa, chính là trạng thái biểu hiện bình thường của đại đa số người ở trạng thái tiên thiên. Mà sương mù hóa nguyên khí. Mà sương mù hóa nguyên khí được gọi là tiên thiên khí. Mà trước khi võ sư đột phá cảnh giới tiên thiên, số lần kiềm chế chân nguyên xao động càng nhiều, thì khi đến tiên thiên, sương mù cũng chỉ tương đối dày đặc. Điều này cũng là mỗi người khác nhau. Như Văn Hành Thiên, năm xưa cũng là một thiên tài, võ sư đột phá cảnh giới tiên thiên kiềm chế tiến cảnh trọn vẹn 7 lần. Cho đến sau khi đạt được cảnh giới tiên thiên, thì sương mù bên trong đan điền đã xuất hiện một loại tình trạng tràn ngập toàn bộ. Hơn nữa, còn sắp tới tình huống sương mù dày đặc quá độ. Đến cảnh giới thai tức thì sẽ tạo thành nguyên khí vân hóa. Theo con đường gai, số lần áp chế khác biệt. Vân hóa của mỗi người cũng không giống nhau. Căn bản là đại đa số khí hóa, một số ít thì sương mù hóa, mà ở trong làn sương có một mảnh đám mây ngưng tụ, lúc này có thể xưng là thai tức. Còn cụ thể ra sao liền phải nhìn vào tư chất và sự cố gắng của mỗi người. Bên trên cảnh giới đa nguyên sẽ xuất hiện một chút ít nguyên khí hóa lỏng, có một giọt, thì ở trong võ học gọi là ngưng đan, nhưng chẳng qua chỉ là một giọt nguyên khí mà thôi, lúc ấy có thể xưng là đa nguyên. Vào lúc này, số ít nguyên khí sẽ khí hóa, phần lớn là sương mù hóa, phần nhỏ vân hóa và cực ít dịch hóa. Ở cảnh giới anh biến cao hơn, đặc trưng rõ rệt nhất chính là sẽ xuất hiện một chút ít nguyên khí cố hóa. Cũng tương tự, có một giọt cố hóa là có thể xưng là anh biến. Nhưng ở cảnh giới anh biến có một điểm khác biệt, chính là nếu như đan điền nguyên khí vẫn còn một tia khí hóa, thì sẽ không thể nào đột phá anh biến. Mà những thứ này, khi tu giả không ngừng đột phá giới hạn của mình trong cảnh giới hiện tại và cả sau này, sẽ tăng lên từng chút, từ từ thay đổi mức độ tinh thuần. Mức độ thay đổi cũng tùy vào mức độ tự thân nỗ lực của mỗi người, không thể nào nói chắc được. Mà sau này hóa vân thì chuyện này cũng hơi xa xôi rồi. Bên trong đan điền nguyên khí của Tả Tiểu Đa lại có thể xuất hiện một loại trạng thái sương mù vô cùng dày, hơn nữa còn có dấu hiệu bốc lên như thủy triều, hơn nữa về màu sắc còn là màu đỏ. Mà thôi, màu đỏ cũng là hợp lý. Dù sao, mọi người cũng đều biết việc Tả Tiểu Đa tu hành Viêm Dương Chân Kinh còn có thuộc tính đặc sắc vô cùng hợp lý. Nhưng mà sương mù dày đặc sôi trào như thủy triều biển khơi, làm sao có thể giải thích? Sương mù dày đặc trong đan điền của người, cụ thể là nồng đậm hay không? Khí hóa còn bao nhiêu? Văn Hành Thiên lại truy hỏi một câu. Nói chung, tình hình là đưa tay ra giữa sương mù thì sẽ không thấy năm ngón tay, chắc là dày như vậy. Khí hóa không có, chắc là không có. Tả Tiểu Đa gãi đầu rồi chần chừ không xác định trả lời. Văn Hành Thiên liên tiếp ho khan mấy tiếng, vừa quay đầu đã nhổ ra một bãi đờm. Trời, thằng nhóc này lại khiến ta khạc ra được một bãi đờm. Đưa tay, không thấy được năm ngón, không có khí hóa. Văn Hành Thiên có chút không muốn nói chuyện. Ta đến cảnh giới anh biến, thời điểm kết anh, đan điền nguyên khí cũng chưa thể nào toàn bộ vân hóa, vẫn còn tương đối tình trạng sương mù cuồn cuộn. Nhưng sương mù khi đó cũng chẳng đến trình độ đưa tay ra thì không thấy được năm ngón. Hình dung chuyện này nhất định chính là sợ hãi. Bên dưới có nước không? Văn Hành Thiên lại hỏi. Tả Tiểu Đa lập tức kiểm tra. Dạ, không có, rất là khô ráo. Ồ, không có sao? Vậy thì rất bình thường, công phu của ngươi còn xa mới được. Văn Hành Thiên vỗ bả vai của Tả Tiểu Đa. Tiếp tục cố gắng, cố lên. Sau đó hắn xoay người, rời đi. Mấy giây sau, vang lên tiếng Văn Hành Thiên gầm thét. Cũng không biết người nào không có mắt mà chạm đến giới hạn lớn nhất của thầy Văn. Hơn nữa hôm nay, tinh khí của người thầy nào đó đặc biệt kích động. Lý Thành Long thấy Văn Hành Thiên vốn là đang dễ chịu, nhưng sau khi nói chuyện cùng Tả Tiểu Đa thì đã biến thành mặt tam quan vỡ nát, tất cả đều là lo lắng. Xem ra chính là Tả lão đại đã phàn nàn chúng ta trước mặt giáo viên rồi. Sau khi Văn Hành Thiên tốn một buổi chiều để suy nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc cũng chọn ra được 7 người để cho bọn họ đấu cùng Tả Tiểu Đa. Không phải sợ, cứ hung hăng đánh hắn cho ta. 7 người này khuôn mặt đầy khổ sở. Hung hăng đánh hay sao? Thầy à, ngài nói lời này, chính ngài tin được ư? Khi Tả Tiểu Đa và 7 bạn học chiến đấu đã lập tức biết dụng ý của Văn Hành Thiên. Tuy tu vi của 7 người không phải là cao nhất, gia thế không phải là tốt nhất, năng lực tư chất chẳng phải là vượt trội nhất, nhưng mà chiêu thức của bọn họ lại ít lộ ra sơ hở nhất. Động tác cử chỉ thói quen ra chiêu, một chút sơ hở cũng không có. Hơn nữa công pháp dị thường này phù hợp với tự thân thể chất, toàn thân cao cấp, chính là tài liệu giảng dạy tiêu chuẩn của võ giả thai tức. 7 người này cùng nhau liên thủ tới áp chế Tả Tiểu Đa, thì so với 10-20 người hợp sức vây công còn sắc bén hơn nhiều. Nhưng mà vẫn chưa đủ uy hiếp đối với Tả Tiểu Đa. Trên thực tế, việc Tả Tiểu Đa làm nhiều chính là đối chiến với Văn Hành Thiên. Cứ đè đối phương đến cực hạn chịu đựng mà đánh là được. Đánh cũng không quá thích hợp. Ví dụ như những chiếc đinh đã được dựng thẳng, chỉ cần cầm đại chùy lên đập thẳng xuống là được. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ động lực ngọn nguồn phương hướng, tự động len lỏi vào nơi sâu nhất. Tả Tiểu Đa đối với việc này cũng không keo kiệt, bày ra một trận đấu mãnh liệt, một trận mạnh mẽ. Chẳng qua là cứ đánh, Tả Tiểu Đa từ từ cảm giác. Mình bây giờ chẳng khác nào là trợ giảng, chỉ dạy cao võ tiềm long. Cũng không biết có thể cầm được tiền lương hay là không, quá là hao tổn sức lực. Nói thêm chút, phần lớn các học sinh của lớp 1 đều là những thiên tài đã tấn cấp lên thai tức ngay khi còn đang ở trường võ. Những người đến bây giờ vẫn còn là cảnh giới tiên thiên, chỉ có 6 người mà thôi. Những người này bao gồm Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Trần Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Bị Nhất Bảo và Giả Cuồng. Một tuần sau, sẽ bắt đầu lần thí luyện đầu tiên. Lúc đi học buổi chiều, 7 người bị Văn Hành Thiên lừa ra đã bị Tả Tiểu Đa luyện tập đến chết đi sống lại. Đúng lúc Văn Hành Thiên đưa ra một thông báo. Các người đến cao võ Tiềm Long đã 4 ngày. Dưới tình huống bình thường, sau 10 ngày nhập học, thì học sinh mới đã bắt đầu thí luyện, bắt đầu ghi chép số điểm tích lũy đầu tiên, thậm chí là cả thành tích trước mắt. Mà học phần và thu hành lần này, cả hai đều cùng có xếp hạng. Xếp hạng nhất, phần thưởng bao gồm một chai tẩy tủy đan cùng 1.000 điểm thưởng. Thẳng đến hạng 10 đều có phần thưởng điểm. Sau hạng 10 thì không có phần thưởng. Văn Hành Thiên nói tiếp. Cho nên, các người có thể chuẩn bị từ bây giờ. Giống như lần đi thí luyện đầu tiên vậy, đều là đi săn tinh thú, đi vẫn tinh bình nguyên. Tính thành tích cá nhân, săn tinh thú, cuối cùng chọn ra những người ưu tú nhất. Vô luận bất kỳ chiêu pháp hay công kích kiểu mẫu nào, chỉ cần người có thủ đoạn đều có thể thi triển vận dụng. Văn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt đội ngũ rồi nhàn nhạt nói. Ta cũng nói luôn cho các người, ta cũng không trông cậy các người có thể lấy được 10 hạng đầu, nhưng lớp chúng ta dù gì cũng là lớp thiên tài đệ nhất. Nếu như các người không thể giành được 3 vị trí đầu, trở lại ta sẽ lột da các người. Sau khi các bạn học nghe xong thì không khỏi cảm thấy đồng loạt rùng mình. Làm sao lại nghe ra, qua miệng của thầy Văn, chiếm được 3 vị trí đầu nghe sao mà nói đơn giản như vậy? Bây giờ không vội vàng cứ yên tâm đi, 10 vị trí hàng đầu, nếu như có hơn 3 bị lớp khác đoạt được. Sau khi trở về, ta cũng lột da các người. Cuối cùng là Tả Tiểu Đa. Nếu như người không lấy được hạng nhất, coi như hạng nhất rơi trên đầu một người lớp chúng ta, nhưng trở lại ta cũng liền lột da người. Đến lại còn cho Tả Tiểu Đa thêm một cái điều kiện nhiều hơn người khác. Còn không là một chuyện khó nhằn không dễ thực hiện. Tả Tiểu Đa không khỏi khuôn mặt đầy ngơ ngác. Hai điều kiện trước cũng không có lạ. Mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau chịu phạt. Nhưng điều cuối cùng kia, làm sao lại biến thành cá nhân ta, còn phải trực tiếp giành được hạng nhất. Thầy Văn à, chuyện này rất là không công bằng. Văn Hành Thiên làm sao sẽ cùng hắn nói có hay không công bằng? Văn Hành Thiên vung tay. Giải tán! Còn ngươi, Tả Tiểu Đa, đi theo ta. Tả Tiểu Đa mặt mày buồn rầu đi theo Văn Hành Thiên, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhiệm vụ lần này thí luyện đối với ta mà nói không phải chính là một bữa ăn sáng thôi sao? Những thứ khác ngược lại thì thôi. Ta có thể lợi dụng cơ hội này mà góp nhặt tiếp tế cho Long Huyết Phi Đao. Tốt nhất vẫn nên dùng Long Huyết Phi Đao để hỗ trợ, muốn gì được nấy. Lần trước, dự võ giả cùng mình quyết chiến trong đêm tuyết, Long Huyết Phi Đao đại phát lợi nhuận, đến bây giờ cũng đã lâu, bây giờ còn dư không có nhiều. Trên đường đến Phong Hải cũng không có bổ sung năng lượng nhiều, chỉ lo đi đường, mà lần thí luyện này chính là một cơ hội. Còn có chính là, điểm khí vận cũng không phải là rất nhiều, mặc dù vẫn luôn vô dụng, nhưng tổng cộng chỉ có hơn 70 điểm một chút. Mắt thường nhìn thấy còn có một vòng mây đến kềm chế chân nguyên sao động, tự hạn đột phá. Điểm khí vận sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Trong lòng sao có thể an tâm. Sau khi tới cao võ Tiềm Long, Tả Tiểu Đa cảm thấy mọi việc cũng không có tệ. Nhưng điều duy nhất vẫn không được hoàn mỹ, cảm giác bất mãn không ai bằng. Đó là mình trăm phương ngàn kế thể hiện năng lực của bản thân ở mọi lúc mọi nơi. Có thể đến hôm nay, sao lại không có ai đến tìm mình xem tướng chứ? Thạch Bà lần trước thì không tính. bởi vì không biết bao lâu nữa mới tới lúc nổi oan được rửa. Điểm khí vận vì vậy cũng là chậm chạp chưa có tới. Đám người này sao lại có oan khí nặng như vậy? Không biết bỗng dưng bỏ qua cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống rồi sao? Người như Tả Tiểu Đa ta, điểm khí vận, tu vi tiến cảnh cùng số lượng tiền tài. Những thứ này đều là càng nhiều càng tốt. Một ngày không có thu nhập, tiến bộ gia tăng, thì Tả Tiểu Đa đều sẽ cảm thấy thiệt thòi. Đúng vậy, mặc dù là không ít, nhưng là qua đi một ngày, Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy thua thiệt, cho nên vẫn phải tiếp tục cố gắng. Tiếp theo, trên đường đi tới phòng làm việc của giáo viên, Văn Hành Thiên mất tập trung. Văn Hành Thiên lấy ra một quyển sách từ ngăn kéo. Đây là tâm pháp băng tâm ngọc hồ. Cầm về đọc hết một lượt đi. Sau khi hiểu rõ cặn kẽ thì bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày mai nhớ trả lại cho ta. Dạ, cảm ơn thầy. Giờ thì cút đi. 40 phút sau ta sẽ đến biệt thự tìm các ngươi để tiếp tục. Nhanh chóng tranh thủ thời gian ăn cơm. Văn Hành Thiên phẫn nộ phất tay một cái giống như đuổi rồi. Cái gì? 40 phút? Tả Tiểu Đa nghe, vèo một cái, xông ra ngoài giống như một con ngựa bị chém một đao lên mông. Như ba ngày qua, trong lúc tất cả đều gió êm sóng lặng, mỗi ngày đều tiến hành từng bước một. Nhưng Tả Tiểu Đa là lần đầu tiên hoàn thành tự giới hạn đột phá trong ba ngày này. Lần đầu tiên cảm nhận được, lúc kìm nén, giảm bớt chân nguyên sao động. Tả Tiểu Đa thật sự cảm thấy bản thân suýt chút nữa đối mặt với sai lầm, khiến mạch lái theo hướng khác. Lần áp chế này, so với lúc áp chế chân nguyên sao động ở cảnh giới võ sư khi trước, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác biệt. Một ngày, một chỗ. Vừa mới kiềm chế nguyên khí tiên thiên, vừa mới kìm nén đã xuất hiện phản ứng rất tiêu cực. Cảm giác kia giống như là 10.000 cái kim thép cùng nhau đâm vào đan điền. Tả Tiểu Đa lập tức mở to hai mắt, há to miệng theo bản năng, liên tục lấy hơi, gương mặt lập tức nhăn nhó, co giật. Vào lúc này, hắn mới nghĩ đến quá trình kiềm nén nguyên khí ở cảnh giới tiên thiên, hình như trong võ học gọi là con đường chông gai. Sự đau đớn trong đó thật sự khó mà tưởng. Hắn còn nghĩ đến lần kiềm nén cảnh giới tiên thiên này, nghe đâu là đoạn đường tu hành đau đớn nhất, thử thách tính nhẫn nại của con người nhất, thử thách nghị lực của con người nhất trên toàn bộ con đường tu hành. Mạnh như Tả Tiểu Niệm đè ép 8 lần con đường chông gai đã là đi tới cực hạn của bản thân, tiến tới đột phá thai tức. Hóa ra lại đau đớn như vậy. Tả Tiểu Đa hít thở, nhớ đến chuyện này lại cảm thấy có vẻ như cũng không đau. Niệm niệm mèo mới chỉ kềm chế 8 lần. Wow, cuối cùng ta cũng có chỗ có thể vượt qua ngươi. Đến đây đi. Tả Tiểu Đa run rẩy cười to, cơ thể run rẩy tiếp tục quá trình kìm nén. Nhưng mỗi khi kìm nén được một chút, loại cảm giác bị kim nhọn đâm mạnh vào càng kịch liệt hơn. Theo sự kéo dài của thời gian, ngay cả kinh mạch cũng dần dần có cảm giác đau, giống như bị kiến cắn, cắn xé từng chút một. Lúc kìm nén đến một nửa, kinh mạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đau tới mức khó có thể chịu đựng. Dường như có hàng trăm ngàn, hàng triệu chiếc kim thép bị đốt nóng đỏ lên. Cơn đau dường như đi ngang qua các kinh mạch. Khóe miệng Tả Tiểu Đa đã cắn ra máu, hai mắt suýt chút thì rớt ra ngoài. Tả Tiểu Đa vốn cũng không ngờ, mới chỉ là lần đầu tiên kìm nén chân nguyên, bản thân mình cũng đã có vài lần muốn từ bỏ. Hắn gắng sức tiếp tục tiến hành cũng chỉ vì hai điểm. Một trong số đó tất nhiên là muốn trở nên mạnh hơn. Và thứ hai là ngay cả niệm niệm mèo cũng có thể kiên trì đến 8 lần. Con gái cũng có thể kiên trì đến 8 lần. Ta thậm chí ngay cả một lần cũng không kiên trì được. Như vậy sao được chứ? Sao có thể? Đúng là trò cười, Tả gia ta không phục, Tả gia ta nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Tả Tiểu Đa liên tục hét thảm một cách điên cuồng, nhưng vẫn cứng rắn ép xuống tiếp tục kiên trì. May mà lúc đó hắn ở trong không gian của Diệt Không Tháp, nếu không, âm thanh hết sức thê thảm kia có thể sẽ khiến cho những đứa bé trong vòng mấy chục dặm không dám khóc. Điều đó thật sự thê thảm cực kỳ. Cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng thành công kìm nén nguyên khí đan điền xuống, khiến nguyên khí ban đầu tràn đầy toàn bộ đan điền, trở thành chỉ chiếm 1/3 không gian của đan điền mà thôi. Thật ra cái này làm cực khổ và bi thương như vậy, nguyên nhân chính vẫn là bản thân Tả Tiểu Đa quá mức bất cẩn. Quên rằng Tần Phương Dương Tả Tiểu Niệm, thậm chí Mục Yên Yên đều đã từng không chỉ nhắc đến con đường chông gai với hắn một lần. Có lẽ căn bản hắn cũng không có chú ý. Dù sao lúc võ sư đột phá tiên thiên, chỉ cần kìm nén là được. Tả Tiểu Đa vốn không ngờ con đường chông gai của tiên thiên lại cực kỳ bi thảm. Còn Văn Hành Thiên, thầy Văn này thật sự không ngờ Tả Tiểu Đa lại bắt đầu kìm nén chân nguyên lần đầu tiên nhanh như vậy. Với đánh giá mà Văn Hành Thiên dành cho Tả Tiểu Đa, dù sao cũng phải sau 10 ngày. Cũng chính là lúc kết thúc đợt thí luyện này mới có thể đạt được mức độ Tả Tiểu Đa không áp chế cũng không được. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải do thầy Văn dự đoán sai lệch quá lớn, mà là hắn thiếu hiểu biết quá nhiều với bản thân và gia đình của Tả Tiểu Đa. Sau khi Tả Tiểu Đa có được thần công băng tâm ngọc hồ, thì càng điên cuồng hấp thu linh khí, không kiêng kỵ gì thêm. Với sự giúp đỡ vô cùng có ích của tinh hồn ngọc thượng phẩm và long huyết phi đao, khiến Tả Tiểu Đa một mạch thăng tiến đến mức độ linh khí đột phá trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi. Nếu Văn Hành Thiên biết, tất nhiên sẽ nói cho Tả Tiểu Đa. Cái gọi là kìm nén chân nguyên thông thường, chỉ cần nén xuống 1/3, nhiều nhất ở mức một nửa cũng đã là mức độ cao nhất của cơ thể rồi. Kìm nén xuống chút nữa thì sự đau đớn mà người trong cuộc phải chịu là nhiều gấp 10 lần trước đó, còn nguy hiểm hơn việc nhảy múa trên mũi đao. Một khi mất khống chế thì nguyên khí của đan điền sẽ chuyển ngược, cơ thể nổ tung, mất mạng. Tuyệt đối không có chuyện may mắn. Còn bổ sung thêm thần hồn đều bị tiêu diệt, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Chính là nguy hiểm, đáng sợ như vậy. Nhưng việc đáng tiếc là Tả Tiểu Đa hoàn toàn không biết, không hiểu rõ. Hắn chỉ biết kìm nén chân nguyên đan điền, thể tích kìm nén càng nhỏ, chân nguyên càng tinh khiết hơn. Bây giờ bản thân mình chỉ áp chế đến mức 1/3, xem ra còn cách áp chế thật sự rất xa. Bộ dạng này sao có thể vượt qua Niệm Niệm Mèo? Nếu còn có chỗ trống, vậy thì phải tiếp tục. Chỗ này đã là 1/3 như Văn Hành Thiên nói, nhưng lại khác với 1/3 của Tả Tiểu Đa. 1/3 trong nhận thức của Văn Hành Thiên là áp chế xuống 1/3, để lại 2/3. Nhưng Tả Tiểu Đa lại áp chế xuống chỉ còn 1/3. Nói cách khác, thật ra bây giờ hắn đã vượt qua ranh giới an toàn mà Văn Hành Thiên gọi là tiêu chuẩn, cũng chính là ép xuống 1/2. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao biết được tiêu chuẩn này? Thế nên không ngừng cố gắng, tiếp tục kìm nén chân nguyên, áp chế xuống một cách liều lĩnh. Toàn thân Tả Tiểu Đa run rẩy, hai mắt mở to, còn người suýt chút rớt ra ngoài, ngửa mặt lên trời gầm rú. Đau chết ông đây! Vừa gầm rú thảm thiết, vừa tiếp tục kìm nén. Ép cho ta! Tiếp tục ép cho ta! Tả Tiểu Đa điên cuồng hét. Nguyên khí bị cưỡng chế quay tròn, kìm nén xuống từng phần một, từ từ vượt qua 1/3, tiếp tục đạt đến tỷ lệ khoảng chừng 1/4. Còn chỗ trống, như vậy vẫn không được rồi. Tiếp tục ép. 1/5, 1/7. Tả Tiểu Đa cắn răng tiếp tục. Bây giờ hắn ngay cả la cũng la không nổi. Dưới sự nhận thức, lý giải bướng bỉnh của hắn, Tả Tiểu Đa đã chịu nỗi đau đến cực điểm. Là như vậy. Nếu như ép đến 1/3, chứng minh còn có thể áp chế thêm 3 lần. 1/4, vậy dĩ nhiên là có thể áp chế thêm 4 lần. Cho dù liên tục ép đến tỷ lệ 1/10, cũng mới chỉ nhiều hơn Niệm Niệm Mèo 2 lần mà thôi. Đây coi là gì chứ? Chỉ 2 lần, vậy còn không bằng ít hơn đi cho rồi. Chủ yếu là không ngăn nổi sự đau đớn mà ta phải chịu đựng. Nếu đã đau như vậy, thì sợ gì một lần đau đến tận cùng. Làm hết mức để vượt qua Niệm Niệm Mèo, cho nên phải tiếp tục. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tả Tiểu Đa mơ hồ cảm thấy kinh mạch giống như có vài vết nứt, tình hình có vẻ không chịu nổi, muốn nổi tung. Trong lòng run sợ nên xuất ra một giọt điểm khí vận, chỉ dùng nửa giọt hóa thành luồng khí mát mẻ, hòa tan vào kinh mạch trong người. Ngay lập tức, cảm giác này đã biến mất, kinh mạch khôi phục như thường. Có thể không dùng thì sẽ cố gắng không dùng đến, phải tiết kiệm một chút. Tả Tiểu Đa run rẩy trong lòng, mặc dù là dùng cho bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi nửa giọt. Hơn nữa nhìn vào tình hình này có vẻ như áp chế liên tiếp thật sự cần rất nhiều. Thôi, mặc kệ, tiếp tục ép. liên tiếp như vậy đã áp chế đến chỉ còn 1/17. Điểm khí vận đã tiết kiệm lại tiêu hao thêm 2.5 giọt. Đương nhiên, có vẻ như thật sự không có cách nào đè ép thêm nữa. Chân nguyên đan điền lúc này đã hoàn toàn dừng ở dưới đáy của đan điền, sắp giống như một cây bánh. Tuy bản chất của nó vẫn là chân nguyên sương mù dày đặc, nhưng đã bị Tả Tiểu Đa áp chế đến mức giống như một thực thể. Lúc này thật sự không thể nào ép nổi. Cho dù chịu sự đau đớn lớn hơn cũng không ép nổi nữa. 1/17. Có vẻ như chỉ hơn niệm niệm mèo gấp đôi một chút, hình như cũng không có gì ghê gớm. Tả Tiểu Đa cực kỳ không cam tâm, cau mày nghĩ cách. Một lúc sau, trong lúc tâm trí đang quay cuồng, bỗng nhiên nhanh trí, tạo thành một thanh chùy lớn do nguyên khí hợp thành. Hắn dùng tâm trí để thao túng thanh chùy này, nện một chùy xuống cái bánh quy nguyên khí ở vị trí thấp nhất trong đan điền kia. Không thể nào kìm nén sao, vậy ta cứ nện xuống từng chùy một. Đây là cách mà Tả Tiểu Đa nghĩ đến trong lúc nhớ lại thợ rèn ngô, rèn vũ khí. 100 lần nung sắt là có được, đúng như là thiên truy bách luyện. Đơn giản, sức người ép không được, ta sẽ nện. Không tin là không thể nào tiếp tục kìm nén. Một chùy đập xuống. Phục. Kinh mạch cả người Tả Tiểu Đa cũng phun ngược chiều. Một ngụm máu tươi xông lên, trực tiếp phun lên trần nhà. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa vội vàng dừng. Tâm pháp băng tâm ngọc hồ, điểm khí vận, áp chế chân nguyên, chữa trị kinh mạch. Ồ, không sao. Lại thêm một chùy nữa. Có tâm pháp băng tâm ngọc hồ hồi phục, điểm khí vận, chữa trị. Mỗi một chùy nện xuống, cơ thể Tả Tiểu Đa sẽ đau đến mức co giật một lần. Lại thêm một chùy, lại là một lần. Tả Tiểu Đa mở to mắt, ngậm miệng, giống như đang vùng vẫy giành sự sống, liên tục đập xuống một cách liều mạng. Vừa nện vừa gào. Đến cuối cùng, ngay cả kinh mạch cũng tê tê. Nhưng hiệu quả cũng rõ rệt. Chân nguyên bị đập đến mức trở thành một miếng bánh mỏng manh. Thể tích bây giờ gần như là 1/24 dung tích của đan điền. Đây cũng chính là nói, ta có thể kiềm chế đến 24 lần. Rốt cuộc Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy đủ. Không đủ cũng không được. Chính xác là không thể nện thêm. Cho dù nện thêm thì thể tích chân nguyên cũng không có chút biến hóa nào. Nếu không thì cứ như vậy đi. Thật ra Tả Tiểu Đa vẫn có chút chưa hài lòng lắm với trạng thái trước mặt này. Nếu có khả năng, hắn hy vọng nện liên tiếp đến chỉ còn 1%. Đương nhiên, hy vọng hơn 1/1000. Nhưng bây giờ xem ra dường như không có khả năng này. Tuy là nhiều hơn niệm niệm mèo 16-17 lần. Nhưng vẫn chưa tới 20 lần. Tạm thời cứ như vậy đi. Tâm nguyện của Tả Tiểu Đa đã đạt được, sau khi đắc ý thì vô cùng khó tránh khỏi khoe khoang. Nhưng nhớ lại đoạn mở đầu của con đường chông gai, tâm trạng vẫn có cảm giác nghĩ mà sợ. Con đường chông gai, mẹ kiếp, thật sự lần sau còn đau hơn gấp mấy lần so với lần trước. Mấy lần cuối cùng, sức chịu đựng đã đến mức độ cao nhất, cứ như quanh quẩn một chỗ trong địa ngục. Hơn nữa, lại còn có khả năng chân nguyên làm cơ thể nổ tung. Lúc trước không nghe người khác nói là có nguy hiểm như vậy. Không phải chỉ là đau thôi sao? Sao đến lượt ta, xích nữa thì bạo thể nổ tung? Chuyện này rõ ràng là có chỗ nào không đúng. Ra khỏi không gian của Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa nằm trên giường giống như một đống bùn nhão, mãi cũng không thể nào động đậy. Rất lâu sau, hắn mới phát hiện. Linh khí xung quanh đang tụ lại xung quanh mình với khí thế hùng tráng, đặc biệt là chỗ áo lót. Lúc trước mình đã đặt khối tinh hồn ngọc trung phẩm to lớn ở dưới đệm. Linh khí thì đang dùng cái cách giống như dời núi lấp biển, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất mạnh mẽ tràn vào kinh mạch từ khe hở của áo lót. Dù sao bây giờ đan điền của Tả Tiểu Đa cũng trống rỗng, ở chỗ tràn đầy linh khí này giống như là một vòng xoáy chân không tham lam nuốt chửng. Cơ hội tốt. Tả Tiểu Đa vẫn duy trì nguyên trạng, vẫn cứ nằm như vậy, hai tay hơi động đậy. Tinh hồn ngọc trên giường đã có thêm một đống, hai tay mỗi tay nắm lấy vài viên, dốc hết toàn lực vận hành viêm dương chân kinh, mạnh mẽ hấp thu tinh hồn ngọc trên tay. Nhưng quá trình này cũng chỉ diễn ra trong vòng một phút. 7-8 viên tinh hồn ngọc trong tay đều đã biến thành bột phấn. Kết quả này khiến chính Tả Tiểu Đa cũng sợ hết hồn. nhưng không sao, tiếp tục. Tả Tiểu Đa điên cuồng hấp thu. Trời đã sáng, Tả Tiểu Đa từ trên giường ngồi dậy, xung quanh người đều là bột phấn dày đặc. Ngay cả cái mông của hắn cũng rơi vào trong một cái lỗ. Cái đệm to lớn có viên tinh hồn ngọc trung phẩm kia lúc này đã hoàn toàn hóa thành bột phấn, mà đan điền của hắn lại chưa đầy, tinh hồn ngọc trong tay không đủ. Tả Tiểu Đa dặn dò Lý Thành Long, bảo hắn xin cho mình nghỉ một ngày, sau đó lòng nóng như lửa đốt đến gần cổng lớn của Cao Võ Tiềm Long, chính là cửa hàng nội y ở gần đó. Tuy không rõ Phương Nhất Nặc có xây một cửa hàng khác hay không, nhưng muốn cải tạo nó thành tiệm cà phê, cho dù chịu chi như thế nào thì trong thời gian ngắn như vậy cũng chắc chắn không thể làm được. Nhưng mà lúc này Tả Tiểu Đa đã đợi không kịp rồi. Bất đắc dĩ, Tả Gia mượn danh nghĩa mua quần áo cho bạn gái, đi đến một cửa hàng quần áo nữ, mua một bộ từ trong ra ngoài và còn mua một cái áo choàng. Thay đổi hình dáng tướng mạo một cách nhanh chóng, khoác áo choàng gì gì đó lên, nhét hai quả xoài, vận công thích chặt ngực, mặc cây váy có thắt lưng mát mẻ vào, một cái khăn lụa màu trắng mềm mại ở trên cổ. Dùng sức cốt công, rút ngắn bản thân mình hơn 20cm, đội mũ mang khăn che mặt, xịt nước hoa, liên tục uốn éo cái mông, đi đến cửa hàng nội y với dáng vẻ yểu điệu, quanh co khúc khuỷu. Không biết là dáng người có mức thước tha mê người hay là gì, ngược lại còn khiến cho người đi đường đều ngoảnh đầu coi thường đa đa. Suốt đường đi là suốt đường bị mắng. Cái cửa hàng vứt đi của lão già Phương Nhất Nặc này lại hại ông đây phải khổ cực. Nhìn từng cặp mắt háo sắc xanh mờn mởn suốt dọc đường kia kìa. Đúng là háo sắc, vừa xem thường trong lòng, vừa quay đầu thích thú, lại thấp thỏm trong lòng. Chuyện này nếu bị người khác phát hiện, chẳng phải là thanh danh cả đời bị hủy hoại trong một ngày hay sao? Nhưng Tả Tiểu Đa quên rằng, ban đầu là hắn vội vàng đi tìm Phương Nhất Nặc đến mức không thể chờ đợi thêm. Không có thời gian, không có tâm trạng chờ đợi Phương Nhất Nặc tìm đến cửa. Đoạn đường phong thái hiểu điệu này, hai cái mông uốn éo tới mức sắp bay ra ngoài. Hương thơm lượn lờ, xịt gần nửa chai nước hoa khắp người, không thơm thì chỉ có quỷ. Cuối cùng, Tả Đại Sư đi đến cửa hàng nội y, lã lướt mang theo hương thơm đi vào. Hoan nghênh quý khách! Hai hàng gái đẹp đồng loạt cúi chào, thái độ phục vụ tương đối tốt. Tả Đại Sư vung tay một cách tự nhiên, nhẹ như mây gió, ngón tay xếp thành hình hoa lan uốn éo, siết chặt cổ họng, uyển chuyển mềm mại, mở miệng nói. Ông chủ của các người có ở đây không? Ta đã đặt một món hàng tốt ở chỗ hắn, sao còn chưa tới? Người ta đợi sốt ruột ơi là sốt ruột rồi nè. Dạ thưa phu nhân, người đợi một chút, ta lập tức đi báo cáo cùng với ông chủ. Xin hỏi quý danh của phu nhân. Tả Tiểu Đa giọng thề thế. Người nói cho hắn biết, ba chữ đa đa đa, vậy là được rồi. Dạ vâng, phu nhân chờ một chút. Phương Nhất Nặc vừa nghe đến ba chữ này, lập tức ý thức được là ai tới. Vội vàng từ trên lầu vọt xuống, đi tới lầu một, đứng trên cầu thang, thì nhìn thấy tạo hình hoàn toàn mới của Tả Tiểu Đa. Mắt chữ A, mồm chữ O, ngạc nhiên đứng tại chỗ. Một lúc sau vẫn chưa nói gì. Một chút sức lực cũng không còn, dưới chân không kềm chế được, mềm nhũn. Cuối cùng, vội vàng lăn từ trên cầu thang xuống, ngã tới mức chật vật. Vội vàng đứng dậy chào hỏi, nói một cách cung kính, nhưng vẫn không nhịn được cười. Người, người, sao người lại đích thân tới? Ngón tay của Tả Tiểu Đa xếp thành hình hoa lan chỉ, uốn éo eo, tạo dáng chữ S, hờn dỗi nói. Người ta mà không đến, người cũng không đi. Xin mời, xin mời, xin mời người lên trên lầu. Cả người Phương Nhất Nặc run cầm cập, đầu đầy mồ hôi. Nghe Tả Tiểu Đa nói vậy, chỉ cảm thấy cúc hoa lạnh lẽo từng cơn. Mẹ kiếp, đúng là sống lâu mới thấy. Nhìn người đẹp lả lướt đi lên lầu cùng ông chủ, mấy nhân viên ở dưới nhào nhào bàn luận, ánh mắt quái dị chưa từng thấy. Sao ta cứ cảm thấy người này có chút kỳ lạ nha? Đúng đó, ta cũng cảm thấy như vậy. Dáng vẻ ổng mẹo kia thật sự giống như là gái làng chơi. Giống thật đó. Giống chỗ nào, rõ ràng là các người nhìn thấy ngón tay xếp thành hình hoa lan chỉ kia kìa. Thiếu một cái khăn mùi xoa, cái mông uốn éo kia cứ đánh qua đánh lại. Mà hình như ngực rất là to. Cỡ M hả? Có loại này sao? Ông chủ cũng không dễ dàng gì. Xem ra đây là khách hàng có nhu cầu rất lớn, nói không chừng. Ông chủ phải cố gắng hầu hạ cho thật tốt. Hy vọng ông chủ có thể chịu đựng được. Tạ Tiểu Đa đi theo Phương Nhất Nặc vào văn phòng của ông chủ. Vừa đặt mông ngồi trên sofa đã bắt đầu nổi giận. Lão Phương, ngươi xem việc tốt mà ngươi làm đi. Giọng nói ban đầu đã khôi phục. Phương Nhất Nặc rất muốn nói. Chuyện này sao có thể trách ta? Là ngươi bỗng nhiên liên lạc với ta. Ta là muốn an toàn cho nên mới làm cái nghề này chứ. Nhưng sao hắn dám nói những lời này, nhận lỗi không ngừng. Lỗi tại ta. Cậu chủ đã chịu oan ức rồi. Nụ cười làm lành lan rộng trên mặt, dè dặt, nhưng nhìn thấy trang phục trên người khiến mọi người chú ý kia rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cười vang. Vừa cười, vừa muốn dùng cơn ho khan để dừng, nhưng vẫn không thành công. Ngược lại còn khiến cho bản thân nấc cục liên tục. Tả Tử Đa tức giận, lấy long huyết phi đao ra vỗ lên bàn liên tiếp, nhưng mà vẫn không khiến cho nụ cười của Phương Nhất Nặc dừng. Rất lâu sau, Phương Nhất Nặc cuối cùng cũng ngưng cười. Tuy thỉnh thoảng còn có tiếng phì phù, nhưng rốt cuộc cũng không nghiêm trọng như lúc ban đầu. Cậu chủ, người đây là... Kiếm được bao nhiêu tinh hồn ngọc thượng phẩm rồi? Tả Tử Đa thẳng thắn cứng rắn. Trong tay ta hiện nay có thể có hơn 10.000 viên. Phương Nhất Nặc tỏ ra khó hiểu với tình hình cung và cầu của tinh hồn ngọc thượng phẩm. Thị trường cung cầu của thành Phong Hải này thật sự rất lạ kỳ. Ban đầu ta cũng không phát hiện ra gì, nhưng lúc trước cậu chủ ngươi có nhắc tới tinh hồn ngọc thượng phẩm nên ta mới điều tra một chút. Phát hiện không ngờ các đồ vật khác cũng không khó có được cho lắm. Chỉ có tinh hồn ngọc từ thượng phẩm trở lên, cứ hễ nhìn thấy một chút, ngay lập tức sẽ có nhiều thế lực muốn nhanh chóng thu vào. Ta đã đưa ra giá gấp mười mấy lần giá thị trường để thu mua, nhưng mấy ngày gần đây bận rộn mãi, cũng chỉ mới thu được một tí thế này thôi. Nếu chuyển sang nơi khác, trên thị trường gần như cũng có thể thấy một ít tinh hồn ngọc thượng phẩm. Nhưng ở đây, khu vực Phong Hải này hoàn toàn không tìm thấy tinh hồn ngọc thượng phẩm. Chuyện này thật sự quá trái với lẽ thường. Tả Tiểu Đa không để trong bụng. Trái với lẽ thường, không đến mức đó chứ. Thành Phong Hải có cao võ Tiềm Long là thánh địa võ tu mà. Nhu cầu với tinh hồn ngọc loại cao cấp phải lớn hơn chứ. Không có gì lạ, thiếu mới là bình thường. Phương Nhất Nặc lắc đầu, trầm giọng nói. Cậu chủ, người đã biết, con người ta xưa nay luôn cẩn trọng. Mỗi khi đến một nơi, sẽ biết càng nhiều càng tốt về nơi này. Tuy Phong Hải là thành phố có cao võ Tiềm Long, trường cao võ đẳng cấp tồn tại, mà tinh hồn ngọc thượng phẩm cho dù về cơ bản đều là hàng hot ở các thành phố kia. Nhưng giá thị trường bây giờ thật sự không bình thường. Ta nghi ngờ có người thao túng tinh hồn ngọc thượng phẩm trên thị trường mua bán khống. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Trong chiếc nhẫn này có 17.000 viên thượng phẩm. Nhưng màu đỏ thuộc tính dương chỉ có 3.500 viên. Chắc chắn đủ để cho người dùng trong một khoảng thời gian. Phương Nhất Nặc nói rồi đưa ra một cái nhẫn. Tả Tiểu Đa cũng không khách sáo trực tiếp nhận. Tốt, lần này nhờ ngươi rồi. Lúc trước chú Nam đến cũng để lại mấy ngàn viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Nhưng những thứ kia Tả Tiểu Đa vẫn chưa nỡ sử dụng. Tu luyện cứ dùng trung phẩm. Bây giờ có thêm nhiều như vậy từ chỗ Phương Nhất Nặc. Hơn nữa trong tay còn có mấy ngàn viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đương nhiên chỉ lấy mà không cho cũng không phải là con đường lâu dài. Bên phía Phương Nhất Nặc cũng cần cho một vài lợi ích ngon ngọt. Cho nên Tả đại sư ngồi nghiêm chỉnh, tập trung suy nghĩ, nhìn vào mặt Phương Nhất Nặc trong giây lát. Lão Phương, trong khoảng thời gian này, người xuất đầu lộ diện hơi nhiều rồi. Còn có cái gì mà thao túng tinh hồn ngọc thượng phẩm, mua bán khống trên thị trường? Người biết thật sự quá nhiều, e rằng đã có người đang theo dõi người. Phương Nhất Nặc gật gù, chuyện này cũng không dễ gì tránh né. Vì tạo ra thân phận này, ba cửa hàng còn thu mua tinh hồn ngọc thượng phẩm số lượng lớn, thuộc tính ham mê của cải của Phương Nhất Nặc đã lộ rõ không bỏ sót, bị người khác để ý quả là bình thường. Nhưng mà không có gì đáng lo. Tả Tiểu Đa dặn dò. Với thực lực tu vi ngươi, không lo tự vệ, nhưng vẫn không nên động thủ. giống như người nói, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề. Nhưng nếu muốn động thủ thì phải giải quyết nhanh chóng, thẳng thắn, nhất định không được để lại sơ suất, hiểu hay chưa? Một khi xuất hiện sơ suất, thì tai họa về sau rất là lớn. Phương Nhất Nặc nói, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là làm sao mới có thể an toàn, hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ. Là của đi thay người. Tả Tiểu Đa căn dặn, ngụy trang bản thân thành một kẻ sợ chuyện hoàn toàn. Ai tới đòi tiền, chỉ cần cảm thấy không dây vào nổi, cứ đưa tiền. Ngược lại, những gì ngươi làm cũng là mua bán không cần tiền vốn. Chỉ cần ngươi không để lộ ra vũ lực của ngươi, những chuyện bình thường đều có thể giải quyết dễ dàng. Kế hay. Phương Nhất Nặc vỗ đùi. Về cách này vui mừng trong lòng. Nếu như nói đến giả bộ sợ hãi, Phương Nhất Nặc nếu nói là số 2 thì không ai dám xưng là số 1. Bởi vì Phương Nhất Nặc không phải giả vờ sợ hãi mà là thật sự sợ hãi. Cho bọn hắn tiền thì có đáng là gì? Tiền ở chỗ ta là việc rất nhỏ. Phương Nhất Nặc vênh váo. Cho bọn hắn, ta có thể nhân lúc mây đen gió lớn đi chỗ khác kiếm tiền. Cái gì cũng có thể quay trở lại, hơn nữa còn có thể tăng lên 1-2 lần. Ý tưởng này không tồi. Phương Nhất Nặc nghĩ rất thoáng, hơn nữa còn nghĩ rất xa. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không để ý lắm cách làm việc của Phương Nhất Nặc. Cho dù ngươi gây ra họa lớn ngập trời thì liên quan gì đến ta? Phương Nhất Nặc ngươi là người của Vu Minh. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải để cho Vu Minh sắp xếp, không liên quan gì đến ta. Đúng rồi, ngươi có cách nào kiếm được một vài tinh thú mới mẻ gì hay không? Tả Tiểu Đa nhỏ giọng hỏi. Phương Nhất Nặc ngẩn người. Chuyện này hơi khó à nha. Chuyện quan trọng nhất là ta không có địa điểm. Người muốn mấy thứ kia để làm gì? Là long huyết phi đao của ta cần bổ sung năng lượng. Nếu không, đâm một đao lên cơ thể của người cũng được. Tả Tiểu Đa liếc mắt đưa tình. Bây giờ hắn vẫn đang mặc đồ dành cho nữ nhân vẫn chưa thay. Sự quyến rũ này gần như khiến linh hồn của Phương Nhất Nặc bay ra ngoài. Không không không, đừng đừng, để cho ta nghĩ cách ngay lập tức. Hắn cân nhắc thật lâu rồi mới lên tiếng. Hay là ta sẽ bỏ tiền mua một điền trang ở ngoại thành, sau đó những tinh thú ta có được, tất cả sẽ được vứt vào trong điền trang này. Cao võ tiềm long của các ngươi không phải là đi ra ngoài thí luyện nửa tháng hoặc là 10 ngày sao? Đến lúc đó, ngươi dành thời gian lượn qua đó một vòng, đột kích những tinh thú này. Cách này như nào? Cách này được. Hai mắt của Tả Tiểu Đa lập tức bừng sáng. Một khi cách này được tiến hành, căn bản không cần ra mặt, chỉ cần bỏ tiền ra là tốt rồi. Sau đó, mình có thể có được tất cả những gì mà mình muốn. Sau này có tinh hồn ngọc thượng phẩm, cũng có thể để toàn bộ ở đó cho ta. Phương Nhất Nặc nghe Tả Tiểu Đa nói thì cười khổ. Chuyện này không thể được. Tinh thú còn có thể nghĩ cách đưa về trạng thái sống dở chết dở. Nhưng tinh hồn ngọc thượng phẩm là mặt hàng cao cấp. Bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra linh khí linh vận. Thật sự muốn để ở đó, chưa đến vài phút, đã có thể bị người khác lấy đi. Hơn nữa còn sẽ để lộ ra điền trang. Chỉ riêng việc chứa tinh thú đã có rất nhiều tai họa về sau rồi. Là ta nghĩ sai rồi. Điền trang này cũng chỉ có thể chứa tinh thú. Có vấn đề gì, ta đi bộ qua bên đó một chuyến cũng được rồi. Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải trái. Thương lượng xong xuôi, Tả đại mỹ nhân đứng lên bước đi lả lướt, lưu lại hương thơm dọc đường. Đứng giữa cửa nhìn nhau với ông chủ Phương, hình như rất là lưu luyến. Đề tài bàn tán của các nhân viên dưới lầu càng thêm nhiều hơn. Tả Tiểu Đa đến trường học. Thời gian đến trễ cũng chưa quá một tiếng đồng hồ. Văn Hành Thiên chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không quá để ý. Với trình độ của Tả Tiểu Đa bây giờ, thật ra trường học cũng không có gì để dạy hắn. Nếu gượng gạo hướng dẫn hắn ở trường học, thật sự quá không công bằng với những học sinh khác. Rõ ràng không phải là cùng một cấp bậc. Tạm thời cứ đi theo hắn. Nhưng vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, lại bỗng nhiên xoay trở về. Xảy ra chuyện gì? Trên người Tả Tiểu Đa ngươi sao lại thơm như vậy? Trong lòng Văn Hành Thiên vô cùng kinh ngạc. Mỗi ngày đều ngửi thấy mùi mồ hôi nức mũi trên người tên này. Sao hôm nay bỗng nhiên thơm ngát? là nước hoa hương gió biển của LV. Hạng Băng thật sự nắm như lòng bàn tay những thương hiệu nước hoa này, gần như bật ra lời nói theo bản năng. Tài nói dối quen miệng của Tả Tiểu Đa lại vang lên. Hôm qua tu luyện xong thật sự quá mệt mỏi, chưa tắm rửa đã buồn ngủ, đợi hôm nay tắm luôn. Mùi của bộ quần áo kia quá là hôi, cho nên ta dùng nước hoa xịt xịt. Ta cũng không ngờ mùi của thứ này lại nồng như vậy. Ta chưa từng xịt nước hoa, ai biết được mới xịt mười mấy lần đã thành như vậy. Vẻ mặt bất đắc dĩ, buông tay. Mà ta đã thay một bộ quần áo khác, rửa tay và mặt, ngay cả tóc cũng gội một lần rồi. Kết quả vẫn cứ thơm, nước hoa này đúng là quá lạ kỳ. Một đám học sinh nữ cười tới mức siêu vẹo, ồn ào khắp trường. Đúng là đồ nhà quê. Hạng Băng khinh thường mắng. Nước hoa LV hương gió biển, chỉ cần xịt trên không trung một chút, sau đó đi ngang qua. Hương thơm có thể lưu giữ 3 năm ngày chưa tan. Người lại xịt thẳng lên người mười mấy lần, sao không thơm chết người cho được? Phá của trời không tiếc tay, chà đạp đồ tốt. Đây không phải là không biết sao, nào, băng đảng gì? Lại đây ngửi xem trên người ta thơm hay không? Ngươi, cút sang một bên đi! Hạng Băng tức giận nói. Tả Tiểu Đa gật đầu. Vừa mở miệng, ta đã hối hận rồi, không nên kêu ngươi ngửi. Ngươi xem ngươi bây giờ kìa, sao lại bị Lý Thành Long đánh tới mức hủy hoại nhan sắc nhanh như vậy? Ồ, vì sao ta phải nói lại chứ? Mặc kệ đi, nói chung là quá buồn nôn. Ngươi cũng đừng đến đây ngửi ta, ta sợ buổi tối gặp ác mộng. Hạng Băng tức bể phổi, gầm lên giận dữ rồi xông qua. Mười ngón tay cà về mặt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa chạy trối chết. Hạng Băng theo sát sau, tỏ vẻ không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Lại dám mắng ta là xấu xí, xem bà đê cào chết ngươi. Đuổi theo, bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt Lý Thành Long đang ở một bên xem trò vui một cách hưng phấn, còn đang la to bên cạnh. Cố lên! Bỗng nhiên, nỗi buồn trong lòng chuyển hướng tấn công về Lý Thành Long. 10 đầu ngón tay hung hãn quay đầu cào xuống. Nhất thời, trọn vẹn 10 vết máu du ngoạn trên mặt phù phù. Giáo chủ đại nhân lập tức mặt mày vàng vọt trong vinh quang. Tài họa sắc nách, Lý Thành Long không thể phản ứng kịp. Sau khi hiểu rõ tình hình, bỗng đùng đùng nổi giận, vẻ mặt hung dữ trực tiếp bổ nhào đè Hạng Băng trên đất, bày ra chiêu thức võ tòng đả hổ bất chấp tất cả, đánh một trận no đòn không quan tâm đến mặt mũi. Trên sân bỗng tràn đầy khí thế ngất trời ngay tức khắc. Sau đó Lý Thành Long và Hạng Băng cùng nhau đi vào khoang điều dưỡng. Đương nhiên không phải là cùng một khoang rồi. Buổi tối hôm đó, sau khi Văn Hành Thiên huấn luyện Tả Tiểu Đa xong, hỏi một câu. Người bắt đầu áp chế cảnh giới rồi sao? Sáng sớm, lúc nhìn thấy Tả Tiểu Đa, nhìn thấy sắc mặt của hắn, loại dáng vẻ bị tàn phá rất tàn nhẫn, Văn Hành Thiên đã biết phán đoán của bản thân có sự sai lệch. Tên này là muốn bắt đầu thử nghiệm kìm nén chân nguyên sớm hơn mình dự tính. Dạ đúng, thật không ngờ, kìm nén chân nguyên sẽ đau đớn như vậy. Đau là điều chắc chắn, sau này còn có thể càng ngày càng đau. Không dẫm lên con đường chông gai, nói gì đến làm người hơn người khác. Kìm nén như nào rồi? Văn Hành Thiên lạnh nhạt nói. Dạ cũng tạm tạm. Chắc chắn còn chưa đến giới hạn cao nhất, nhưng dựa vào một mình ta, thật sự kìm nén không có nổi. Đây là ý nghĩ thật lòng thật dạ của Tả Tiểu Đa. Phía dưới còn có không gian, nhưng quả thật là ép không được. Đúng là khổ não. Văn Hành Thiên cười nhạt. Giới hạn cao nhất sao? Đương nhiên là chưa đến giới hạn cao nhất. Một người dẫm lên con đường chông gai, lần đầu tiên thử kìm nén, sao có thể tự mình kìm nén đến mức một nửa, thậm chí là 1/3? Thử một lần hai lần chẳng qua là chuyện bình thường, ép không nổi thì cứ tiếp tục ép. Thứ này cũng đòi hỏi hết sức công phu. Văn Hành Thiên nghiêm túc dặn dò. Đừng sợ kéo dài thời gian, tuyệt đối không nên thả lỏng. Nhất định phải ép đến giới hạn cao nhất của bản thân mình, sau đó sẽ gộp lại rồi kìm nén. Tuyệt đối không nên sợ đau. Ngươi phải hiểu rõ, số lần càng nhiều, sau này ngươi sẽ càng lớn mạnh hơn. Cơ hội đặt nền móng võ giả thật ra chính là lúc đang nhỏ yếu, xây dựng nền tảng vững chắc khỏe mạnh. Nếu sau này lúc lớn mạnh mới phát hiện nền móng của bản thân có thiếu sót thì thật đáng tiếc. Vậy thì cả đời cũng không có cách nào bù đắp được. Văn Hành Thiên dạy bảo thành thật, chất phác. Chuyện này liên quan đến cả đời, liên quan đến thành tựu cuối cùng trên con đường tu hành của ngươi, nên dù sao cũng không thể nào qua loa. Hơn nữa, không được đâu. Đau hay không đau cứ coi như mình là đồ ngốc, nháy mắt mấy cái cũng sẽ không trôi qua ư. Tả Tiểu Đa không nhịn được, cúi đầu ủ rũ. Nếu thầy Văn đã nói như vậy, vậy tự mình giới hạn đột phá kiềm nén chân nguyên của mình tối hôm qua, sợ là sẽ thất bại, ít nhất cũng không thành công. Nhưng hết cách rồi, lần ép đầu tiên đã hoàn thành, chắc chắn là không có cách nào ép lại từ đầu. Muốn ép nữa cũng phải ép lần thứ hai. Ta biết rồi, thưa thầy Văn. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa rất là không tốt. Cố lên! Văn Hành Thiên vỗ vai Tả Tiểu Đa, đi thẳng ra ngoài Diệt Không Tháp. Còn phải đi thao luyện với Lý Thành Long, làm sao có thời gian lằng nhằng cùng với Tả Tiểu Đa. Người bình thường đều là vì sự đau đớn không cách nào nhịn được này mà kìm nén một lần ít nhất cũng phải diễn ra 4-5 ngày. Tên này rõ ràng là có chút sợ đau, nhưng bản thân mình thật sự không có bất cứ cách nào khác, chỉ có thể cổ vũ hắn không được sợ hãi. Những việc khác đều không có giúp được. Chờ sau khi hắn kìm nén xong, mình kiểm tra lại lần nữa, nhìn xong kìm nén đến mức nào. Thật sự là không muốn thất vọng quá sớm. Nếu như thật sự không được, đợi tới lúc lần thứ hai mình sẽ ra tay giúp hắn áp chế cho tốt. Còn kìm nén thành công trong một buổi tối. Ai? Văn Hành Thiên tỏ vẻ cười ha ha. Kẻ liều mạng này không sợ chết như thế nào mới có thể kìm nén thành công trong một buổi tối chứ. Văn Hành Thiên đi rồi, Tả Tiểu Đa lại bắt đầu tu luyện từng bước, quyền cước, thân pháp, bộ pháp, độn pháp, ám khí, kiếm pháp, trụy pháp. Hai lần như vậy, sau đó đi ra ngoài với bắp thịt mỏi mệt, kiệt sức, nằm trên giường đã lấp đầy tinh hồn ngọc thượng phẩm. Hai tay cầm từng tinh hồn ngọc thượng phẩm bắt đầu hấp thu. Vòng xoáy lại tiếp tục xuất hiện. Sau đúng nửa giờ, Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng buông tay ném một đám tro xuống đất. Thượng phẩm chính là thượng phẩm. Tinh hồn ngọc trung phẩm bình thường trong một phút có thể hấp thu vài viên. Không ngờ đổi sang thượng phẩm, hấp thu nửa giờ mới chỉ có hai khối, thật sự rất tuyệt vời. Xốc ga giường lên nhìn, chỉ thấy mấy viên tinh hồn ngọc thượng phẩm trên cùng đã bắt đầu đổi màu. Chắc chắn là có hao tổn với một mức nhất định, nhưng hao tổn vẫn không được xem là nhiều. Lần hấp thu này về cơ bản có thể coi là tiêu hao 3 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Xác định tốc độ tu luyện của mình rồi, Tả Tiểu Đa tiếp tục nằm, liên tục hấp thu tinh nguyên khí như đại hạn chờ mưa. Cảm thấy đan điền của mình giống như là khinh khí cầu, đang liên tục dẫn khí vào, không ngừng căng đầy. Kinh mạch toàn thân hoạt động trong 9 vòng, một phần hóa thành sức mạnh của bản thân tiến vào đan điền, một phần hóa thành khí thải, đẩy ra từng hàng dài từ trong lỗ mũi. Trái lại có một cảm giác vi diệu giống như mình đang nuốt mây nhả khói, mà mức độ tràn đầy của đan điền dần dần nhảy lên 4/5. Như vậy lại có thêm 3 giờ, vậy thì có thể lấp đầy toàn bộ đan điền. Vào lúc giữa trưa chắc chắn có thể vọt lên mức tràn đầy, sau đó có thể đi con đường chông gai lần thứ hai rồi. Hay là cứ bảo phù phù xin nghỉ thêm một ngày, hôm nay không đi, dù có đi học thì cũng không có việc quan trọng gì để mà làm. Nghe Lý Thành Long đi ra ngoài, Tả Tiểu Đa lấy Diệt Không Tháp đặt trên bàn, sau đó mang theo rất nhiều tinh hồn ngọc thượng phẩm đã buộc đầu lại với nhau. Hôm nay nhất định phải hoàn thành lượt ép thứ hai, hơn nữa nhất định phải thành công. Kết thúc tập 99 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.